Chương 330, gai chết. 1170, 17, 42 số lượng NG4, 298-9 răng rác, ở khổng lồ đao mang phía dưới, hết thể đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi, mặt đất như là đậu hũ, rối rít gãy lìa ra, dường như bơi xà một dạng, hướng về bốn phương tám hướng phân tán ra. Lúc này đây mặt đất gãy lìa vô cùng sâu, ước chừng vượt qua 10 thước khoảng cách, là Giang Thiên bình sinh mới thấy chiều sâu. Có thể thấy được cả xì một chiêu này uy lực, có thể nói, một chiêu này sẽ tiêu hao cả xì tất cả khí lực. Bảo vệ Giang Thiên lồng năng lượng thoạt nhìn vô cùng nhu xoa, có thể ngăn cản tất cả công kích, đáng tiếc, cũng không có trung hòa khiêng ở trên nó mặt nổ đao mang không nhiều lắm liền tan vỡ ra, căn bản cũng không có lưu lại đầy đủ thời gian cũng tiếp tục vì lồng năng lượng chuyển vận lấy trả cơ ra. Lồng năng lượng vừa vỡ. Nổ đao mang căn bản cũng không có lưu cho Giang Thiên làn sóng tiếp theo chống cự thời gian, liền hung hăng đập vào Giang Thiên bên cạnh, cho dù Giang Thiên ở thời khắc tối hậu một cái khẽ nhúc nhích, đưa tới đao mang xoa Giang Thiên thân thể đánh vào mặt đất, Giang Thiên vẫn bị to lớn uy lực chấn động phải thổ huyết té bay ra ngoài. Rất trưởng thời gian trôi qua, chấn nhiếp nhân tâm dư huy mới chậm rãi mà tản ra, lộ ra ở cả xỉ nành trắng bạo kích phía dưới tàn phá không chịu nổi mặt đất. Nhất khiến người ta cảm thấy run rẩy là, trung tâm nhất mặt đất, một đạo khe nước to lớn, này đạo sâu không thấy đáy khe hở, đây chính là cả xỉ vừa mới một ngón kia đại chiêu lưu lại hiệu quả. Nạ Dù Tổ, Sạ Cụ Dạ, Thiên Thiên, nệ gì những thứ này đồng lứa nhỏ tuổi cổ nổ hạ nì dạ nhìn về phía cả xỉ trên mặt của tràn đầy sùng bái, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, cả xỉ lao sư dĩ nhiên trở nên cường đại như vậy, vừa mới một chiêu kia. Thử vấn thiên hạ, có thể mấy người có thể tiếp lấy Giang Thiên hử, hắn hiện tại đã bị đánh thành cho đi. Vừa mới kết thúc cùng Ichia, kỳ sạm chiến đấu chia rổ cùng Hải Lão Tàng cũng vào lúc này đã trở về, xem bộ dáng của bọn họ. Một chiêu này mặc dù không là đánh cho vô cùng ung dung, nhưng cũng không phải là nhiều sao khó khăn sự tình. Vẻ mặt lạnh nhạt bọn họ chứng kiến cả xỉ sử xuất một chiêu kia thời điểm, con mắt xuất hiện ngẩn ngơ, một dạng tiểu tóc. Càng thêm thành thục cùng tự tin gương mặt, Chia Rồ cùng Hải Lão Tàng cho là mình lại thấy được cái thời đại kia truyền kỳ, cái thời đại kia ác ma cổ nổ hạ nành trắng. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở nên như phụ thân của hắn cường đại. Chia Rồ hâm mộ nói rằng, cổ nổ hạ lại có một vị cường giả sinh ra, có thể là bọn họ xa ẩn thôn lại ở vào trong dầu sôi lửa bỏng. Hơn nữa cái này một ngày cũng sẽ không quá xa, ta vững tin tỷ tỷ Hải Lão Tàng nhìn biểu tình phức tạp tỷ tỷ. Môi hơi một tấm, cũng không nói lời nào đi ra, hắn không biết hiện tại nên nói cái gì. Được rồi, chúng ta đi qua đi, lợi hại như vậy lập tức, chân chính Giang Thiên cũng không thể mạng sống, cái này giả Giang Thiên hẳn là chết đi. Hơn nữa cổ nổ hạ phương đi hệ nờ thoạt nhìn đánh vô cùng khổ cực, chúng ta muốn vội vàng đi qua đối với bọn họ tiến hành trị liệu, bọn họ dù sao cũng là tới trợ giúp nghĩ cách cứu viện gạ ạ ra. Chia rồ khẽ mỉm cười một cái. Hướng về cả xì các loại chờ người đi tới. Đều già như vậy nhân, còn lo lắng cái gì, nếu đem làng giao cho mới đệ nhất, liền cần nguyên vẹn tin tưởng bọn họ, làng nhất định sẽ tại bọn họ trong tay dục hỏa trọng sinh. Tuy là vô cùng mệt nhọc cùng đau nhức, thế nhưng mọi người trên mặt của tràn đầy mỉm cười, bởi vì bọn họ đem cổ nổ hạ đại địch, Giang Thiên giết chết. Chia rô đại nhân, ta làm sao luôn là cảm giác được thực lực của Giang Thiên yếu không ít. Ta như vậy công kích tuy là hung mãnh, thế nhưng tối đa cũng chính là đả thương Giang Thiên, đánh chết hắn càng bản không có khả năng. Tiếp thu chia rổ trị liệu cả xỉ tò mò hỏi, một lần này thành công, cũng không có làm cho cả xỉ quá nhiều nhảy cẫng hoan hô, hắn cảm giác được cái này không giống hắn trong lòng cái kia cường đại ngang ngược Giang Thiên. Ha ha, có thể ở nơi này to lớn vinh quang trước mặt còn bảo trì tỉnh táo lại, cả xỉ, ngươi quả thực vô cùng xuất sắc. Quả thực. Lúc này đây các ngươi giết chết cũng không phải là Giang Thiên, mà chỉ là một thế thân mà thôi. Ta và đệ tại giải quyết hết ỉ trịa cùng kỳ xàm thời điểm, liền thấy bọn họ biến thành xa lạ nỉ ra. Đây cũng là trong ạ cắt sủ kỳ mặt một cái cao cường nhẫn thuật, có thể đem tự thân ký thác đến lệnh người bên ngoài trên người. Loại phương pháp này đưa tới những người này hóa thân ra, có thể qua đây cùng chúng ta chiến đấu, nhưng thực lực chịu đến thật to hạn chế đi. Cho nên ngươi mới có thể cảm giác được lúc này đây Giang Thiên thực lực giảm xuống. Chia Rồ một bên chuyển vận lấy trạ cờ dạ, một bên giải thích nói rằng. Nghe xong Chia Rồ lời nói, nguyên bản hưng phấn dị thường cổ nổ hạ mọi người cũng từ từ yên tĩnh lại, Giang Thiên không có việc gì, vậy thì có cái gì tốt hưng phấn. Chia rỗ nhìn thấu lòng của mọi người để ý, mỉm cười, không hề ngôn ngữ, tuổi trẻ có đôi khi thật tốt. Ghê tởm, ta còn đi ra chưa chật vật như vậy bị bại, cho dù chỉ có được bản thể tầng 3 trả cơ dạ, thế nhưng ta như cũ không cho phép có người đánh bại ta. Kakashi, ngươi đã hoàn toàn nắm chặt bị chọc giận. Giang Thiên thanh âm lạnh như băng truyền tới, có thể dùng đang ở trị liệu nghỉ ngơi mọi người một hồi kinh hãi. Người kia ở như vậy dưới sự công kích đều không có tử vong tàn phá không chịu nổi ạ cà sủ kỳ chế phục, khắp người tiên huyết, xô cờ xê cờ hờ tóc, khỏe miệng còn đang không ngừng dưới trào tiên huyết. Đây hết thể đều nói cho mọi người, Giang Thiên bản thân cũng đã là nỏ hết đà. Mọi người khẩu khí nhẹ nhõm, cái bộ dáng này ngươi, ngay cả đứng cũng là một cái vấn đề, còn muốn lại một lần nữa tiến công cả cà si, vừa mới ngươi một chiêu kia vô cùng cường đại, hơi kém đem ta cút. Hiện tại ta cũng còn một cái đại chiêu cho ngươi. Lần nữa xông ra tiên huyết cắt đứt Giang Thiên kế tiếp thoại ngữ, nạ dù tổ, trận to ngươi con mắt, hôm nay ta để ngươi biết một chút về, dạ sẻn gẳng cùng phong độn nhẫn thuật tối cao áo nghĩa. Vừa nói, Giang Thiên chậm rãi đưa ra mình tay trái, gió từ từ hội tụ đứng lên, đầu tiên xuất hiện chính là một cái phô thông dạ sẻn gẳng, nhưng là kèm theo Giang Thiên trong cơ thể phong thuộc tính trả cờ dạ không ngừng gia nhập vào. Viên thuốc từ từ hướng về bốn phía khuyết trường tản ra, tạo thành một cái uy lực to lớn xoay tròn sủ dẻ kẹn. Phong độn chân vịt phong chi sủ dẻ kẹn Giang Thiên hét lớn một tiếng, hướng về phía cả cả xì vị trí, thật nhanh ném ra trong tay mình vĩ đại sủ dẻ kẹn. Hoàn toàn khóa được cả cả xì là không có cách nào tách ra. Giang Thiên mang theo máu tươi khỏe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Ra sen sủ dẻ kẹn khí thế hung hăng hướng về cả cả xì công kích tới. Giao động kinh trụ mọi người, cho dù rất xa bọn họ như cũ có thể cảm giác được sở hữu dị kèn bên trong lực lượng kinh người, cả sĩ có thể hay không đỡ được đây. Đương nhiên không có khả năng, mới vừa lập tức, cả sĩ mấy tử đã hoàn toàn hao hết, hiện tại mới chậm rãi có chút khôi phục, căn bản cũng không có biện pháp đỡ được, mà trợ giúp cả sĩ trị liệu chia rổ cũng là bất lực, nàng không có ngăn cản như vậy chiêu số đại chiêu, nàng làm là tinh vi việc. Mọi người ở đây lo âu thời điểm, đồng dạng bị thương gai xuất hiện cả sĩ trước mặt, hắn chuẩn bị thay thế cả sĩ đỡ cái này mãnh liệt một kích đệ thất môn, kinh môn mở. Gai lập tức mở ra bảy môn, năng lực vĩ đại tăng trở lại đè xuống gai hỏng bét thân thể, bát môn độn giáp áo nghĩa chú hổ gai sử xuất chính mình sau cùng tuyệt sướng, nhất cường đại nhất chiêu số. Gai trên người chảy ra màu xanh nhạt hãn, mồ hôi bốc hơi lên sau hơi vây quanh ở chung quanh thân thể hình thành hổ hình dạng. Hướng về phía bay tới giả sèn hủ dị kèn đụng vào. Với hành, hai người chạm vào nhau, bạo phát ra to lớn uy lực, hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa gặp vô tình phá hủy. Gai gắt gao kháng trụ, không cho dư uy ảnh hưởng đến phía sau cả xì. À, gai phát ra hét thảm một tiếng, một nói bạch sắc quang mang từ gai hông của gian thật nhanh chợt tới, nhấc lên liếu đạo đạo tiên huyết. Gai hắn đỡ được Giang Thiên so với nạ rủ tổ dùng càng cường đại hơn giả sèn hủ dị kèn.